Tiểu thanh mai của thủ phụ đại nhân. Chương 66, Tiết vô vấn. Ta chỉ làm việc này với mình chàng thôi. Tuyến cặp phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời khỏi cung, Tiết vô vấn nghe ám nhất đến bẩm báo rằng lão phu nhân đã lễ Phật xong ở chùa Đại Tướng Quốc. Hiện đang ở cửa thành, sắp sửa vào thành. Hắn nhíu mày, sải bước dài lên xe ngựa, nói: "Về phủ, phái người đến trấn phủ ti, nói ta hôm nay hơi mệt, tên tội phạm kia ngày mai ta sẽ thẩm vấn." Thấy chủ tử trịnh trọng như vậy, ám nhất vội vàng đáp: "Vâng." Ném roi ngựa cho ám nhị, tự mình chạy một mạch đến trấn phủ ti. Vó ngựa lộc cộc chạy được hơn nửa dặm, xe ngựa của Tiết vô vấn cuối cùng đã đến phủ Định Quốc Công trước xe ngựa của lão phu nhân. Xuống xe, Tiết vô vấn bước qua cửa Thùy Hoa, sải bước đến Vô Song Viện. Các nha hoàn trong Vô Song Viện thấy thế tử gia trở về, cung kính quỳ xuống hành lễ. Tiết vô vấn lơ đãng gật đầu, hỏi: "Di nương đâu?" "Di nương đang ở trong ấm các chế hương." Một nha hoàn bước lên, mạnh dạn đáp. Nghe vậy, Tiết vô vấn không dừng lại một khắc, bước thẳng đến ấm các. Đến ấm các, quả nhiên thấy vệ xuân đang dùng cây que bạc gạt tàn hương trong lư hương. Thấy hắn về sớm như vậy, vệ xuân có chút bất ngờ. Hai ngày trước hắn mới nghỉ phép, hôm nay đáng lẽ phải rất bận mới đúng. Hôm nay không cần làm việc sao? Nàng đặt cây que bạc xuống, lặng lẽ nhìn Tiết vô vấn, hỏi: "Hay là trong phủ có chuyện gì?" "Trong phủ không có chuyện gì, chỉ là ta không muốn làm việc, nên quay về nghỉ chút." Tiết vô vấn thong thả bước đến bên cạnh vệ xuân, cúi đầu nhìn hai lọn tóc nhỏ trên bàn, nói: "Nàng đang làm túi thơm tặng ta sao? Trước đây nàng muốn may y phục cho hắn." Tiết vô vấn sợ nàng đâm vào tay rồi làm hại mắt, nên không cho nàng làm. Mấy ngày sau nàng lại đến nói với hắn: "Nếu không may y phục thì làm túi thơm vậy." Nàng vẫn luôn thích điều chế hương liệu, ngày thường không có việc gì là lại chế tạo ít hương làm thú vui tiêu khiển. Tiết vô vấn nghĩ dù sao cũng là làm thú vui nàng thích, cũng sẽ không làm nàng mệt, liền đồng ý, mặc nàng muốn làm gì thì làm. Hai ngày trước, nàng bỗng nhiên cầm một cây kéo đến, cắt một lọn tóc ngắn của hắn, nói là muốn dùng để điều hương. Cắt tóc hắn xong vẫn chưa đủ, lại cắt thêm một lọn tóc nhỏ của mình. Tiết vô vấn đối với việc điều hương chế hương trong khuê phòng của nữ tử không hiểu lắm, nhưng dù không hiểu cũng biết là chế loại hương nào cũng không cần đến tóc người. Tiết vô vấn nhặt hai lọn tóc lên, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía một lúc. Tóc hắn hơi cứng, giống như dâu cằm, vừa cứng vừa thô. Còn tóc nàng đen nhánh mềm mại, mảnh mai mềm mịn, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Tiết vô vấn cởi dây buộc tóc màu đỏ, trộn hai lọn tóc vào nhau, đến khi không phân biệt được mới thôi. Vệ xuân thấy hắn ở đây quậy phá cũng không giận, dựng một lư hương, nói với Tiết vô vấn: "Ném những sợi tóc này vào trong." Tiết vô vấn làm theo, thấy vệ xuân cầm cây que bạc gạt nhẹ, không bao lâu ngọn lửa đã cuốn lên những sợi tóc đen nhánh, từng chút thành tro. Khi nàng làm những việc này, thật sự rất đẹp mắt, không nhanh không chậm, uyển chuyển như mây trôi nước chảy, làm việc gì cũng tao nhã như nghe mưa rơi trên trúc, đun tuyết pha trà. Tiết vô vấn nhớ lại lần đầu tiên hắn đến Thanh Châu, tại một quán trà nhỏ không đáng chú ý nghe người ta nói: "Vệ đại nương tử quả xứng danh là đệ nhất mỹ nhân Thanh Châu, khó trách ngay cả thánh thượng cũng sớm định ra làm thái tôn phi." Lúc đó sau khi nghe xong, hắn cũng chỉ cười khẩy trong lòng. Dù là ở Túc Châu hay là ở Kinh Thành, hắn nghe nhiều nhất chính là vị khuê tú nào đó là đệ nhất mỹ nhân, vị mỹ nhân nào đó lại là đệ nhất quý nữ, vân vân. Theo hắn thấy, những điều này chẳng qua là những tiểu thư khuê các tự tô vàng lên mặt mình, tự nâng cao bản thân mà thôi. Lúc đó trong quán trà cũng có người có cùng suy nghĩ với hắn. Một thương nhân đi buôn hàng từ kinh thành đến, vừa phe phẩy cây quạt giấy, vừa nói với vẻ không đồng tình: đã được định làm Thái Tôn Phi rồi, còn không phải là đệ nhất quý nữ Thanh Châu sao? Ở Thanh Châu, nào có quý nữ nào khác dám để mình nổi bật hơn vị Thái Tôn Phi tương lai này? Nếu thật sự hơn vị Thái Tôn Phi tương lai này, e là vị quý nữ đó sẽ không sống yên ổn ở Thanh Châu được. Lời này vừa nói ra, hai mươi mấy nam nhân trong quán trà đồng loạt đứng dậy. Trừng mắt nhìn, bộ dạng đó trông như người bị nghi ngờ không phải là vệ đại nương tử, mà là nữ nhi mà chính họ coi như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay. Ở Thanh Châu, địa vị của người vệ gia vẫn luôn đặc biệt. Người Thanh Châu đối với vệ gia còn trung thành hơn cả đối với hoàng đế. Dù là vệ thái phó, cựu thủ phụ đại nhân vệ hạng, hay là đại công tử vệ triệt, đại cô nương vệ xuân, cho đến tiểu công tử vệ cần từ nhỏ đã đọc thuộc lòng binh thư và học được một thân võ nghệ, đều không cho người khác nói xấu nửa lời. Tên thương nhân kia bị dọa đến liên tục tạ tội, khi bị đuổi ra khỏi quán trà, vẫn còn lẩm bẩm không phục: còn không cho người ta nói một câu thật sao? Nghe nói người Thanh Châu được vệ gia truyền thụ thi thư hun đúc, hiểu biết lễ nghĩa, rất là biết lý lẽ. Theo ta thấy, những người Thanh Châu này rõ ràng đều là bọn thô lỗ. Người nọ nói rất nhỏ, nhưng Tiết Vô Vấn từ nhỏ đã tập võ, đương nhiên nghe thấy, vừa lắc đầu vừa cười. Trong lòng cũng giống như tên thương nhân kia, đối với vị vệ cô nương nổi tiếng kia có chút không hài lòng. Cho đến sau này, chính hắn cũng trở thành một trong những người không nghe được người khác nói xấu vệ xuân nửa lời. Không, hắn còn hơn cả nhóm người thô lỗ kia. Hắn còn là một tên ghen tuông, nhỏ nhen, điên cuồng. Nếu nghe thấy người khác mắng vệ xuân, hắn sẽ không dễ tính chỉ đuổi người ta ra khỏi quán trà là xong chuyện. Ít nhất phải khiến người đó hối hận khi đến thế gian này mới thôi. Trong ấm các khói nhẹ lượn lờ, than hồng lóe lên những tia lửa nhỏ, lách tách, vang lên. Vệ Xuân cầm một chiếc thìa bạc dài, múc cho tóc đã nguội cho vào một chiếc lọ sứ trắng tròn nhỏ xinh. Vừa mới đậy nắp lọ, nam nhân bên cạnh nhìn nàng chăm chú một lúc bỗng nhiên bật cười. Vệ Xuân nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp đôi mắt sáng long lanh mang theo ý cười của Tiết Vô Vấn. Không khỏi ngẩn người, thật sự không hiểu nổi, nàng đang yên đang lành đốt cho tóc, người này lại đứng bên cạnh cười, nụ cười trên mặt còn có chút khó hiểu. Tiết Vô Vấn tháo tú xuân đao bên hông, sải bước đến phía sau nàng, xoay người nàng lại, bế lên, đặt lên bàn, một loạt động tác được thực hiện liền mạch. Trong tay vệ xuân còn đang cầm một chiếc thìa bạc dài, bị hắn xoay người lại, đầu thìa bạc, đinh, một tiếng gõ vào thành bát sứ trắng. May mà Tiết Vô Vấn biết nàng rất coi trọng những bình lọ phía sau. Sau khi bế nàng lên thì cẩn thận dịch chuyển những bình lọ sứ, sau đó mới rút chiếc thìa bạc dài trong tay nàng, cúi xuống nhìn vào mắt nàng, từng chữ hỏi: vệ xuân, nàng đang tỏ tình với ta phải không? Kết tóc làm phu thê, cô nương ấy đốt tóc hai người thành cho, cất kỹ trong túi thơm, chẳng phải là đang dùng cách của nàng bày tỏ tình ý với hắn sao? Hai người kề cận, chán chạm chán, chóp mũi chạm chóp mũi. Trong lúc nói chuyện, đôi môi ấm áp của hắn nhẹ nhàng chạm qua đôi môi nàng. Cảm giác như đang gãi ngứa vậy. Từ khi xác định được tâm ý của hắn, vệ xuân cũng không còn giấu giếm tấm lòng mình, ít nhất cũng phải cho hắn biết tình hắn dành cho nàng không hề đơn phương. Nàng cũng yêu hắn. Nàng khẽ cụp mi, chậm rãi đáp: Tiết Vô Vấn, ta chỉ làm việc này với mình chàng thôi. Tiết Vô Vấn, ta chỉ làm việc này với mình chàng thôi. Chàng trai vốn còn mang ý cười lơ đãng bỗng chốc dừng lại, yết hầu khẽ chuyển động. Xong rồi, câu nói này còn uy lực hơn cả việc nàng trực tiếp nói yêu hắn. Tựa như một tia sét đánh thẳng vào lòng hắn, khiến máu nóng sôi trào. Nếu không phải biết bà nội sắp về đến nhà, hắn thật muốn ngay tại đây, ngay trên bàn này mà chiếm đoạt nàng. Tiết Vô Vấn cố kìm nén không hôn nàng, sợ một khi đã hôn thì không dừng lại được, chỉ nhẹ nhàng chạm vào trán nàng, cười nói, giỏi lắm, tổ tông của ta, nàng, thật sự là điểm yếu chí mạng của hắn. Cả đời này, hắn nguyện chết dưới váy nàng, không bao giờ thoát ra được nữa. Nghĩ đến lúc trước, hắn còn từng ngông cuồng cười nhạo vệ đại cô nương Thanh Châu chỉ là hư danh. Nhìn xem bây giờ, chỉ một câu nói của vị đại cô nương này cũng đủ khiến hắn cam tâm tình nguyện dâng cả mạng sống cho nàng. Bên ngoài vang lên vài tiếng chim hót, chiếp chiếp, Tiết Vô Vấn vừa nghe thấy tiếng chim hót khó nghe này, liền biết đây là ám vệ đang báo tin, bà nội chắc đã về đến phủ quốc công rồi. Tiết Vô Vấn chống hai tay bên cạnh Vệ Xuân, nhìn vào đôi mắt trong tĩnh lặng của nàng, nhỏ giọng nói, trước đó ta dùng kế đuổi Vương Miểu đi, bà nội có chút không vui, chuyến này từ chùa Đại Tướng Quốc trở về, chắc vẫn còn đang giận, những ngày này nàng đừng đến Tĩnh An Đường thỉnh an bà nội. Đợi ta dỗ dành bà xong rồi nàng hãy đi, ta sẽ nói với bà là ta không cho nàng đi thỉnh an. Tiết Vô Vấn dừng lại một chút, rồi lại cười nói, Vệ Xuân, ta sẽ không để nàng chịu uất ức quá lâu. Nếu nàng cảm thấy không thoải mái, cứ như trước kia mà giận dỗi với ta, đừng giữ trong lòng mà sinh bệnh, vất vả lắm thân thể nàng mới tốt hơn một chút, trên giường mới miễn cưỡng chịu được một hồi. Nếu lại bệnh, người chịu thiệt chẳng phải vẫn là ta sao? Nhìn xem, hắn nói được một lúc lại trở nên không đứng đắn. Ban đầu Vệ Xuân nghe hắn nói đến mức mũi cay cay, mơ hồ hiểu được nguyên nhân hôm nay hắn không đi làm việc. Chắc chắn là vì lão phu nhân sắp về phủ, sợ nàng chịu uất ức, mới bất chấp tất cả mà chạy về. Trong lòng đang cảm động, hắn lại đột nhiên nhắc đến chuyện trên giường. Còn cố ý dùng giọng điệu cà lơ phất phơ kia nói. Thật sự là rất đáng giận, nhưng điểm này thật sự không thể trách Tiết Vô Vấn. Hắn tự thấy mình cũng là người tâm ngoan thủ lạt, trời không sợ đất không sợ, lại chỉ sợ vị tiểu tổ tông này rơi lệ. Vừa thấy mắt nàng đỏ hoe, liền nói lảng sang chuyện khác, tránh cho nàng lại như lần trước mà rơi lệ. Đối với Tiết Vô Vấn, một giọt nước mắt của Vệ Xuân còn uy lực hơn cả một mũi tên ám sát của kẻ thù. Đương nhiên, những lời bậy bạ hắn nói sau đó cũng không phải là nói dối. Cô nương này trên giường quả thật là yếu ớt đến không chịu nổi. Thấy mắt Vệ Xuân cuối cùng cũng không còn đỏ nữa, Tiết Vô Vấn đứng thẳng dậy, thản nhiên nắm lấy ngón tay mềm mại của nàng, nói, bà nội chắc đã về Tĩnh An Đường rồi. Ta đi nhận lỗi với bà, nàng đợi ta ở đây, nếu mệt mỏi thì về phòng nghỉ ngơi một chút. Vệ Xuân ngước mắt lên, khẽ, một tiếng, nói, ta đợi chàng, Tĩnh An Đường. Tiết lão phu nhân vừa vào chính đường đã nghe thấy nha hoàn bên ngoài bẩm báo. Nói thế tử ra đến, thân thể lão phu nhân cường tráng, đi đường xa mệt mỏi, nhưng không hề thấy chút mệt nhọc nào. Ngồi xuống chính sảnh, uống một ngụm trà nóng, rồi nói, cho nó vào, người hầu hạ bên cạnh bà là Tân Ma Ma. Từ nhỏ đã nhìn Tiết Vô Vấn lớn lên, cũng là người đi theo lão phu nhân từ khi bà còn là thiếu nữ. Nghe thấy vậy, Tân Ma Ma liền cười nói, đã nhiều ngày không gặp thế tử, để lão nô tự mình ra đón thế tử. Nói xong liền vén rèm ra khỏi chính sảnh, đi qua hành lang, nói với Tiết Vô Vấn đang đợi bên ngoài. Thế tử, lão phu nhân mời người vào. Tiết Vô Vấn vừa thấy là Tân Ma Ma, vội vàng cười nói, làm phiền Tân Ma Ma rồi. Hôm nay bà nội từ chùa Đại Tướng Quốc trở về có thuận lợi không? Tân Ma Ma cười liếc hắn một cái, nói, mọi việc đều thuận lợi. Thế tử cứ yên tâm. Tâm tình lão phu nhân hôm nay hình như rất tốt. Tiết Vô Vấn nghe vậy thì gật đầu nói lời cảm tạ. Tân Mama là người đắc lực nhất bên cạnh bà nội. Lời vừa nói rõ ràng là đang nói cho Tiết Vô Vấn biết. Lão phu nhân đã nguôi giận. Tiết Vô Vấn thở phào nhẹ nhõm. Bước vào phòng, quả nhiên thấy Tiết lão phu nhân vẻ mặt hòa ái nói với hắn. Ký giữ, ngồi đi. Tiết Vô Vấn cung kính hành lễ chào bà nội, rồi mới đoan đoan chính chính ngồi xuống. Không lâu sau liền có nha hoàn dâng trà. Hai bà cháu yên lặng uống nửa chén trà. Tiết lão phu nhân mới hỏi, hôm nay không cần đi làm việc sao? Tiết Vô Vấn đáp, chẳng phải là biết hôm nay bà nội trở về. Tôn Nhi mới đặc biệt xin nghỉ, về sớm hầu hạ bà nội sao? Tiết lão phu nhân liếc hắn một cái, chậm rãi dùng nắp chén hớt những lá trà xanh non nổi trên mặt nước. Cười nói, bà nội còn tưởng là con sợ bảo bối của con chịu uất ức, mới vội vàng chạy về. Tiết Vô Vấn mỉm cười, nói, bà nội nhân từ, lại rất công bằng. Hồi nhỏ ông nội thường nói với Vô Vấn, cả phủ quốc công chỉ có bà nội là người có trí tuệ nhất. Vô Vấn đương nhiên không phải sợ bà nội làm khó Vệ Xuân mới về, mà thật sự là nhớ bà nội. Tiết lão phu nhân nghe vậy thì đặt nắp chén xuống, ung dung nhìn Tiết Vô Vấn một cái. Nghe xem, lời này nói hay biết mấy, hết cái mũ này đến cái mũ khác đội lên đầu bà. Ngay cả lão quốc công đã khuất cũng lôi ra nói. Tiết lão phu nhân nhất thời không biết nên tức hay nên cười. Bà ấy quả thật không hy vọng tôn nhi của mình cứ mãi quấn quýt lấy Vệ Xuân. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà sẽ làm khó cô nương ấy. Đứa nhỏ đó cũng là người đáng thương. Ký dự ép miểu rời khỏi phủ quốc công, đó là chuyện của nó. Bà đương nhiên sẽ không vì nó thích Vệ Xuân mà trách tội lên đầu Vệ Xuân. Tiết lão phu nhân lười dây dưa với đứa cháu trai đầy mưu mô này, trực tiếp vạch trần tâm tư của nó, nói, con yên tâm, bà nội sẽ không làm khó Vệ Xuân, con không cần ở đây vừa thăm dò, vừa khúm núm dỗ dành bà. Nói đến đây, bà dừng lại một chút, liếc nhìn Tiết Vô Vấn, rồi mới tiếp tục nói, hơn nữa, vốn là con làm sai, muốn làm khó cũng là làm khó con, đứa nhỏ Vương Miểu đó có ý với con. Lặn lội đường xa từ Doanh Châu đến đây, chỉ để nhìn con một cái, còn đối với nó vô tình thì vô tình, hà tất phải ngày ngày ngủ ở Ngọc Kinh lâu, để cả Thịnh Kinh xem nó như trò cười. Nàng ta đến phủ quốc công với danh nghĩa cầu phúc cho bà. Vậy Tôn Nhi ngủ ở đâu thì liên quan gì đến nàng ta? Sao nàng ta lại bị người khác chê cười? Bà nội quá thiên vị nàng ta rồi. Tiết Vô Vấn nghiêm túc nói, hơn nữa, bà đâu phải không biết, người đứng sau Vương gia Doanh Châu chính là Lăng Duệ. Lăng Duệ muốn mượn Vương gia lôi phủ quốc công xuống nước. Vô Vấn từ nhỏ đã thuộc nằm lòng gia huấn, cả phủ quốc công phải trung quân ái quốc, bảo vệ Túc Châu, tuyệt đối không kết bè kết phái, không đuổi Vương Miểu đi. Người khác sẽ nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa phủ quốc công với Vương gia và Lăng Duệ? Không phủi sạch quan hệ với nàng ta, làm sao duy trì lập trường trung lập trước giờ của phủ quốc công? Những lời này của hắn nói rất chính nghĩa. Câu nào câu nấy đều vì phủ quốc công mà nghĩ, dường như không hề có chút tư tâm nào. Nhưng Tiết lão phu nhân biết đó đều là cái cớ. Tên tiểu tử này chẳng qua là muốn thông qua hành vi của mình nói cho Vệ Xuân biết. Hắn, Tiết Vô Vấn, không hề làm bừa, không hề có chút mờ ám nào với tiểu nương tử Vương gia. Tiết lão phu nhân khẽ cười một tiếng, nói, nếu con sáng suốt như vậy, lúc trước đã không trái quân lệnh của cha con lén chạy đến Thanh Châu. Tự ý thay đổi ám lệnh cứu người. Khi Tôn Nhi chịu 49 roi, Tiết lão phu nhân đã ở bên cạnh nhìn. Lúc đó Tiết Tấn vì không cứu được Vệ Triệt, thật sự là tức giận vô cùng. Lúc ra tay cũng không nương tay. Con trai bà không phải là người dễ nổi nóng. nhưng lần đó là lần đầu tiên trong đời nó nổi giận lớn như vậy. Mỗi roi đều dùng hết 10 phần sức lực, từng roi đều thấm thịt, máu chảy như suối. 49 roi kết thúc, trên lưng đứa nhỏ không còn một mảnh da lành lặn. Nó ở Thanh Châu cứu người vốn đã bị thương không nhẹ. Khi chịu 49 roi, lại cắn răng không nói một lời. Cứ thế chịu đựng, cho đến khi cả người ngửa ra đất ngất xỉu, cũng không hề cầu xin một câu. Cách chương.